Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 232, sự chấp mê với thần linh. Góc truyện audio.com, ở một trấn nhỏ cự ly cách, trấn Thành Sơn, khoảng cách rất xa, trong một phòng rượu, một vị ninja rút nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, vọt ra cửa sổ, xoay người nhảy lên trên nóc nhà. Nhìn, trấn Thành Sơn, phía xa, lúc này. Các đồng đội cũng từng cái từ cửa sổ nhảy lên nóc nhà. Rất nhanh đám người liền phát hiện chân trời nơi xa, lại thỉnh thoảng chớp hiện hai đạo kim quang lóa mắt, bất quá bởi vì cự ly quá xa. Trong lúc nhất thời không ai phán đoán được những cái kim quang kia rốt cuộc là cái gì. Ồ, bên kia bắn pháo hoa sao? Cái hướng kia là, trấn Thành Sơn, ta không nhớ là phụ cận nơi đó có thôn trấn nha. Không sai, phụ cận, trấn Thành Sơn, đừng nói là thôn trấn, xung quanh ngay cả thương lộ cũng không có. Trong nhẫn giới, Hỏa Quốc là giàu có nhất, hơn nữa còn yên ổn, thương lộ trong nước ngang dọc, cho nên dù là thành trấn, hay thôn trang, phần lớn đều sẽ tọa lạc ở gần khu vực thương lộ đi qua. Phụ cận, trấn Thành Sơn, không có thương lộ, hơn nữa núi non hiểm trở. Cho nên không có cái thành trấn hay thôn trang nào gần đó. Mà chỗ không có thành trấn, hiển nhiên sẽ không có pháo hoa, cho nên rất nhanh đám người liền phản ứng lại. Quang mang thoáng hiện nơi xa, hẳn là do ninja giao thủ, mặc dù không rõ là ninja nào giao thủ, vì sao có thể sinh ra quang mang mãnh liệt như thế. Nhưng lúc này đang là thời khắc mấu chốt thôn vây quét tổ chức Kami. Mỗi một vị ninja tham dự hành động vây quét này đều căng thẳng cực độ. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, tổ chức Kami cũng không phải là đám ninja bình thường, cho nên phàm là phát hiện thứ gì, tất cả mọi người đều sẽ phi thường trọng thị. Ninja rút đầu lĩnh trầm ngâm chốc lát, chợt phân phó nói, phát đạn tín hiệu đi. Chiếu, bành, rất nhanh, một đạo đạn tín hiệu sáng ngời xẹt qua bầu trời đêm. Nở rộ một cái đồ án dễ thấy giữa màn đêm, chiến trường, nhìn Uchiha Wakata thôi động, Susanoo, một kiếm bổ tới, kim luân chuyển sinh bạo, trong tay Hyuga Kagami lập tức biến mất, hai mai cầu đạo ngọc vọt đến trước người hắn, hóa thành một bức tường màu đen, che lại hắn, o anh, thanh kiếm hỏa diễm màu vàng của Susanoo, chém vào bức tường đen do cầu đạo ngọc hóa thành. Tức khắc phát ra một tiếng nổ vang, thanh kiếm hỏa diễm màu vàng mặc dù khí thế mạnh mẽ, nhưng lại không làm gì được vách tường màu đen do cầu đạo ngọc hóa thành. Trong một khắc va chạm vừa rồi, hỏa diễm cự kiếm đã bể thành từng đóa hoa lửa tàn mát xuống đất. Từ trên trời rơi xuống như mưa, hỏa diễm văng tung tóe vào rừng cây bốn phía, lập tức đốt cháy một mảng lớn thụ mộc. Trong nháy mắt, rừng cây phía dưới đã biến thành một biển lửa. Khụ khụ, một kiếm này vung xong. Uchiha Wakata bên trong, Susanoo, càng thêm ho gấp, dù hắn dùng tay che miệng. Máu tươi vẫn từ trong kẽ ngón tay của hắn tràn ra. Lúc này, Hyuga Kagami vung tay lên, triệt bỏ vách tường đen do cầu đạo ngọc hóa thành. Bình tĩnh đánh giá Uchiha Wakata, không có chút nào nghi vấn. Đồng thời sử dụng Susanoo và dùng đồng thuật mang Genkyo Sharingan tăng cường cho Susanoo, khiến Uchiha Wakata vốn thân thể đã suy yếu, càng phải nhận thêm gánh nặng trầm trọng. Trong tầm mắt Tensei gần, Hyuga Kagami thậm chí có thể mơ hồ phát giác được sinh cơ trong người Uchiha Wakata đang từng chút một tan rã. Loại cảm giác này tựa như là Uchiha Wakata lấy cái giá là sinh mệnh, cưỡng ép duy trì đồng thuật, Susanoo, và đồng thuật tăng phúc cho nó. Chiến cuộc đã đến nước này, thắng bại hiển nhiên đã định, Hyuga Kagami thậm chí không cần tiến công, chỉ cần chuyên chú né tránh, liền có thể tùy tiện nhay đến khi Uchiha Wakata dầu hết đèn tắt. Nhưng lúc này hắn hiển nhiên không thể làm vậy. Hai huynh đệ Uchiha đồng thời thức tỉnh mang Genkyo Sharingan, là đã vượt qua dự liệu của hắn. Lúc này nếu còn cùng Susanoo, dây dưa, không nhanh chóng kết thúc trận chiến, Vậy thì mọi người ở phạm vi phụ cận 10 dặm quanh đây đều sẽ phát hiện chiến trường bên đây. Các ninja trong thôn có khả năng sẽ nhanh chóng chạy tới nơi này. Hơn nữa, cân nhắc đến việc dung hợp đồng lực, tiến hóa lên vĩnh hằng Mangekyo Sharingan còn cần Uchiha Wakata sống sót. Cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn Uchiha Wakata cứ như vậy đốt hết sinh mệnh mà chết đi. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami không do dự nữa. Lập tức kích phát Chakra Tensei gần trong người. Thoáng chốc, từng mai cầu đạo ngọc từ mi tâm hắn ngưng tụ ra. Đầu tiên là 2 mai. Sau đó dần dần xuất hiện 5 mai cầu đạo ngọc phiêu phù quanh hắn. Kim Luân chuyển sinh bạo. Cùng với một tiếng quát nhẹ, 5 cái cầu đạo ngọc toàn bộ tụ tập đến tay phải hắn. Tức thì, ngưng tụ ra một kim kiếm lóng lánh, ước chừng dài hơn 100 mét. Uchiha Wakata ở không trung phía đối diện lúc này cũng hét to một tiếng. Ta mới chân chính là thần. Uchiha Wakata lúc này không những hai mắt toàn máu, mà miệng, mũi, thậm chí hai lỗ tai đều đang chảy máu. Dùng từ, thất khiếu đổ máu, để hình dung hắn lúc này cũng không có gì quá đáng. Nhìn Uchiha Wakata tựa hồ đã mất đi lý trí, bên trong ánh mắt Hyuga Kagami toát ra mấy phần thương hại. Hyuga Kagami bây giờ có thể lý giải một chút Uchiha Wakata vì sao có thể thức tỉnh ra đồng thuật Mangekyo Sharingan có khả năng tăng phúc. Susanoo, đó là vì con mắt của hắn đã khắc họa nội tâm chân chính của hắn. Chính là sự chấp mê bất ngộ đối với sức mạnh của thần linh. Liếc mắt nhìn, Trấn Thành Sơn, bị tàn phát, cùng biển lửa bốn phía. Hyuga Kagami thản nhiên nói. Nên kết thúc rồi, vèo, tức thì, đạo kim kiếm dài hơn 100 mét của Hyuga Kagami đâm về phía Uchiha Wakata. Thân ảnh hắn trong màn đêm lướt qua, kéo thành một luồng tàn ảnh dài lóa mắt, nhìn như lưu tinh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ồ anh, tiếng nổ va chạm lại vang lên, đổi chém thành đâm, kim luân chuyển sinh bạo. Trong tay Hyuga Kagami một đường đâm thẳng xuyên qua hỏa diễm hộ giáp của Susanoo, cả người vọt đến trước mặt Uchiha Wakata. Uchiha Wakata một mặt kinh ngạc. Chấm, ta vì sao lại thua? Hyuga Kagami không có trả lời. Không chần chờ, trực tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của Uchiha Wakata, móc xuống cặp Mangekyo Sharingan. Vụt, lúc Mangekyo Sharingan trong hốc mắt của Uchiha Wakata bị Hyuga Kagami móc đi. Một trận gió thoảng lướt qua, Tôn, Susanoo toàn chân thể, kia liền phiêu linh theo gió. Tiêu tán mất tâm, cùng lúc đó, Uchiha Wakata cũng mất đi chi giác, từ không trung rơi xuống. Hyuga Kagami ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một chỉ, dùng, luân chuyển như ý, đem Uchiha Wakata đặt xuống mặt đất. Sau đó chính hắn cũng rơi xuống mặt đất, giải trừ trạng thái thiên sinh. Sau khi đem Mangekyo Sharingan của Uchiha Wakata cất vào bình dinh dưỡng cỡ nhỏ. Hyuga Kagami tiến tới băng bó đơn giản một chút cho Uchiha Wakata. Kế đó cho Uchiha Hidiki đang kêu thảm một mũi thuốc mê. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của Tenseigen, hắn cẩn thận quét dọn một lần chiến trường, thanh lý tất cả dấu vết có thể sẽ làm bại lộ bản thân. Cuối cùng mang theo hai huynh đệ Uchiha lặng yên rời đi. Cách chương.